Bây giờ là 23 giờ. Xin mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa các bạn, mặc dù tình yêu của Trần Tử Khang đối với Hoàng Anh chưa bao giờ thay đổi, ông vẫn quyết định ký vào đơn ly dị và nhận nuôi cô con gái Lily. Từ giây phút đó, cuộc đời của hai con người vốn đã từng có thời gian tình ái mặn nồng, phút chốc đã thành đường ai nấy đi, vĩnh viễn không bao giờ gặp lại. Hoàng Anh, cô nữ sinh y khoa trong trắng thơ ngây, đã khiến Trần Tử Khang biết tới những rung động đầu đời. Thì giờ đây, Hoàng Anh, người vợ phản trắc và tàn nhẫn với đủ chiêu trò ép chồng ký vào đơn ly dị, cũng đã mãi mãi trở thành một ám ảnh nặng nề suốt cuộc đời ông. Dẫu năm tháng đã trôi qua, tình yêu đó vẫn còn, nỗi đau đó vẫn còn. Bác sĩ Trần Tử Khang không thể nào hiểu nổi vì sao người đàn bà đẹp và đức hạnh nhất trần gian trong lòng mình lại có thể trở thành một kẻ cháo chờ tới như vậy. Gần 30 năm sau, bí mật về sự phản bội của nàng mới được hé lộ. Những câu chuyện trước và sau ly hôn của Hoàng Anh thực sự khủng khiếp và cay đắng. Mời các bạn cùng theo dõi những trang tiếp tiểu thuyết Bác sĩ trưởng khoa của nhà văn bác sĩ Vũ Oanh qua giọng đọc Hải Yến. Một tối, ông bà Thành trò chuyện trong khi uống trà. Là con đẻ của một liệt sĩ mà thằng Khang chưa được vào đảng, nghĩa là nó còn có nhiều khuyết tật còn xấu. Trần Lý từ nông thôn mà ra, không lâu trở thành một thằng tiểu tư sản trí thức mà nguồn gốc ông bà nội địa chủ, thì tư tưởng càng lồi lõm, khập khiễng, bấp bênh. Tình cảm của nó chất phác, mềm yếu, hay mùi lòng thương người, nhất là không khéo ngoại giao, không biết xu thời, thì không thể vươn lên, không thể tiến bộ, không bao giờ có thể nắm được cương vị lãnh đạo. Trái lại, con cái của những gia đình công nhân, gia đình cán bộ cách mạng chân chính, biết giữ gìn và phát huy truyền thống, nhất định chúng sẽ thành đạt. Đó cũng là một chân lý khách quan. Không biết con Hoàng Anh đã ngộ ra cái điều tệ hại nhất của đời người con gái là lấy nhầm chồng hay chưa? Gần 30 năm sau ly hôn, Trần Tử Khang mới biết nguyên nhân Hoàng Anh phản bội chồng và bỏ rơi con gái mình. Một cán bộ công đoàn cao cấp đã tán tỉnh nàng, chỉ là một gã sở khanh, nhưng Hoàng Anh nhanh chóng sa ngã. Hắn không thể bỏ vợ vì sự thăng tiến trên con đường quan tước. Nàng chỉ như một đóa hoa nhiều hương sắc, còn côn trùng là thằng đàn ông cán bộ kia hút hết mật nhụy, thản nhiên bay đi. Và đóa hoa, dù là chúa của các loài hoa, cũng tàn úa, thối rữa nhanh chóng. Chung đụng đàn ông đàn bà, dẫu điên dại đấy, cũng đâu phải tình yêu. Những hạng cán bộ có đời sống vật chất phong lưu thường tận dụng mọi cơ hội để trục lợi và trục tình. Xưa nay, vua chúa và quan lại vốn nhẫn tâm gây chia cắt và khổ đau cho biết bao người. Đặng Vũ Thanh Hương vừa khóc vừa kể về chị gái mình. Những câu chuyện trước và sau ly hôn của Hoàng Anh thật quá khủng khiếp. Nước mắt Thanh Hương chan hòa. Ly dị sớm còn là may cho anh nhiều lắm. Anh tỉnh táo và quyết đoán như thế là đúng. Cố giữ chị ấy, chỉ cần anh nói ngọt vài câu hôm ở tòa án nhân dân khu Đống Đa, chắc chị em sẽ rút đơn lại. Nhưng sau này, anh còn đau đớn khốn khổ hơn nhiều. Người tự trọng không thể chung sống trọn đời với chị Hoàng Anh. Chị ấy không hợp với người tử tế. Phải là thằng đàn ông ga lăng, phải là thằng đàn ông không đếm xỉa gì tới liêm sỉ. Phải là người đàn ông hết sức lì lợm và đê tiện, phải là cái gã xem thường cả luân lý và đạo đức. Chỉ có người chồng của chị Hoàng Anh bây giờ mới có khả năng sống trọn đời với bà chị em được. Anh ta là Phạm Phất, tổ trưởng một tổ công nhân đường dây bưu điện. Đứa con trai đầu, mới qua tuổi tôi, chị ấy đã bỏ cho ông bà ngoại bay vào thành phố Hồ Chí Minh sống với nhân tình cả một tháng ròng. Phạm Phất không giữ được vợ, Hoàng Anh lang trạ với khá nhiều người, công nhân, kỹ sư, quan chức đảng, chính quyền, thanh niên, công đoàn, đủ các loại người. Ngày ấy, quan hệ với người nước ngoài hay cùng giới cũng đã là chuyện cấm kỵ. Vậy mà Hoàng Anh dám cặp với bác sĩ Ariel trong đoàn y tế Cuba tình nguyện sang làm việc tại Việt Nam những năm chống Mỹ. Anh chồng bó tay, không giữ được vợ. Đứa con thứ hai của chị Hoàng Anh không phải của chồng đâu anh ạ. À. Phạm Phất biết đấy mà cứ lờ đi. Bề ngoài, Phất vẫn coi đó là con của mình. Cốt lõi của vấn đề không phải anh ta là trang nam nhi quân tử cao thượng gì cả, mà là Phất tìm đâu ra một người đàn bà có sức bao cấp nuôi sống cả nhà anh ta. Vì thế mà Phất không dám bỏ vợ. Em phản đối, chị Hoàng Anh giận ghê gớm lắm. Em vừa nói đến đứa con đầu, rồi đứa con thứ hai ngoài giá thú của chị ấy, em nhầm. Đấy là đứa con thứ hai và thứ ba, kể từ Lily của anh. Lily mới là con đầu của chị Hoàng Anh. Dù đã bỏ không nuôi cháu, thì chị Hoàng Anh vẫn là người đẻ ra Lily phải không? Dù chị ấy đã coi Lily như là một giọt máu bỏ rơi. Ngày anh chị chia tay nhau, em còn là một cô học sinh lớp 9 trên 10. Chiều ấy, em nhìn theo hai cha con anh rời khỏi nhà sau tiếng còi ủ và tiếng loa báo máy bay Mỹ đã bay xa mà lo lắng quá. Thanh Hương lau nước mắt. Bố đứa con gái út của chị Hoàng Anh là cục trưởng vật tư thiết bị y tế và thuốc men anh ạ. À. Suốt đời bận bịu với sách vở giao kéo, chắc anh Khang không biết ngành vật tư hoạt động thế nào đâu nhỉ. Hai người gian díu, nhân tình kéo chị ấy về làm cùng cơ quan. Họ liên kết, tìm cách hợp lý hóa và tăng giá các loại hàng hóa. Viện trợ y tế không hoàn lại của các nước phương Tây cho Việt Nam đã biến thành hàng nhập. Thuốc chống sốt rét, chống lao thời ấy đều là viện trợ nhân đạo họ mang đi bán. Cho đến bây giờ, em vẫn còn thấy ghê tởm về cách làm ăn của họ. Hoàng Anh tự tầm thường hóa dần con người mình bởi ảnh hưởng tư tưởng và hành vi gian trá biển lận của gã nhân tình, bố đứa con gái út. Và sống làm vợ Phạm Phất, chị ấy nhanh chóng quên lãng sách vở, kiến thức rơi vãi dần. Tối tối, chồng thích chơi túi lơ khơ tá là tổ tôm và hát karaoke. Làm sao vợ có thể ngồi đọc sách? Chị ấy không muốn và cũng không còn khả năng học thêm, nói gì tới nghiên cứu khoa học. Bác sĩ Đặng Vũ Hoàng Anh hồn nhiên và bình thản trở thành một người giữ kho y cụ thuốc men. Giàu thủ kho, no thủ trưởng mà anh. Lạ quá và cũng buồn cười, em nghe chị ấy tự hào nói với cả nhà thủ kho to hơn thủ trưởng anh ạ. Khang im lặng ngồi nghe, ông hiểu cô em vợ cũ yêu quý cha con mình chân thành. Nhà sử học Đặng Vũ Thanh Hương công bằng và thẳng thắn. Đến bây giờ, Hương vẫn ở vậy với cô con gái độc. Chồng Hương, một sĩ quan đặc công hy sinh ở Lạng Sơn trong cuộc chiến tranh một tháng đẫm máu ở 6 tỉnh biên giới phía Bắc năm 1979 với Tàu. Biết thêm sự thật của Hoàng Anh, Khang vợi đi được rất nhiều day dứt muộn phiền về những tiếng khóc tức tưởi của nàng trong phòng xử án 89 phố Tây Sơn, khu Đống Đa ngày ấy. Cán bộ đi bê, lương để lại cho gia đình. Đặng Vũ Hoàng Anh lĩnh lương tháng của chồng và tham gia đầy đủ các cuộc sinh hoạt hội phụ nữ. Một mình sống bằng hai suất lương, quen rộng rãi, nàng cũng không dư giả lắm. Như hầu hết các trinh phụ, Hoàng Anh năm nào cũng đặt danh hiệu phụ nữ ba đảm đang trong nỗi xót thương của những người thân quen. Nàng còn trẻ quá mà phải xa chồng. Hoàng Anh biết, chung tình với chồng là con người trong sáng và cao quý. Nhưng tuổi xuân của người đàn bà không dài, thể xác nàng và thói đời ngày nay không chấp nhận đức hạnh. Khư khư gìn giữ cái đạo đức phong kiến cổ hủ là phải chịu đựng tình cảnh cá treo, mèo nhịn đói. Phải quan niệm tình yêu là sống, sống thì phải yêu. Nó cũng là một quyền lợi, một hưởng thụ to lớn của cái giống người. Chiến tranh dài quá, bom đạn không chỉ tàn phá phố phường, làng mạc, giết hại vô vàn sinh linh, mà còn hủy hoại đến độ tan nát và làm nhơ nhớp tâm hồn con người. Ông bà Đặng Vũ Chí Thành, Nguyễn Thị Hoài tin rằng, người con rể kế, Phạm Phất, khôn ngoan, xuất thân con nhà kẻ chợ, và có cái thành phần giai cấp cơ bản sẽ tiến bộ nhanh. Chân lý. Anh ta sẽ được cất nhắc đề bạt để trở thành một cán bộ lãnh đạo kiểu mẫu, thì bây giờ Phạm Phất đã là lãnh đạo của một tổ công nhân những mấy chục người. Cái gì mà chẳng phải có tiến trình chứ, thấp rồi mới lên cao được. Chân lý. Cán bộ từng trải từ cơ sở khi trở thành lãnh đạo cao cấp, đã sẵn có kinh nghiệm thực tế mới tránh được cái bệnh giáo điều rất nhiều sai trái lệch lạc. Đó cũng là một chân lý khách quan. Thằng Phạm Phất kiên trì, giỏi chịu đựng. Nó giỏi tới mức chịu câm lặng hoàn toàn khi biết vợ mình có nhân tình, thậm chí biết rõ vợ đẻ con hoang, cũng vẫn im thít. Nó thấm nhuần chữ nhẫn quá sâu sắc, hành xử như nó hợp với quy luật phát triển của xã hội hiện đại. Cán bộ sẵn có cái tinh thần sắt đá như thế, chỉ cần qua một lớp lý luận cao cấp. Ông Đặng Vũ Chí Thành đang tính đường đi nước bước cho sự tiến bộ của chàng rể kế, bỗng nhiên đột tử vì nhồi máu cơ tim. Không may cho nhà lãnh đạo tổ công nhân đường dây bưu điện, hoan lộ của anh ta vĩnh viễn chấm dứt. Nhiều lần Phạm Phất ca cầm với Hoàng Anh, cái cậu Quy chỉ học hết lớp 7 trên 10 như tôi thôi đấy, bây giờ tự nhiên là tiến sĩ triết học, là cán bộ cao cấp đấy, tiền của nhà ấy ăn mấy đời cũng không hết đâu. Thời kỳ đầu đất nước đổi mới, cơ quan ít việc, tổ trưởng Phạm Phất về nghỉ theo chế độ một cục. Phất về mở công ty trách nhiệm hữu hạn, y muốn phát triển kinh tế theo kiểu thu nhập giá trị thặng dư. Việc ấy thất bại. Anh ta ở nhà, ngày mấy phòng đưa đón hai con đi học. Hy sinh đời bố, củng cố đời con. Nguồn sống của gia đình phó mặc cho người vợ bác sĩ thủ kho. Thủ kho to hơn thủ trưởng, lo gì? Ngay từ những năm đầu tập thể hóa và quốc hữu hóa nền kinh tế ở miền Bắc, người ta đã thấy xuất hiện ngạn ngữ giàu thủ kho, no thủ trưởng. Hoàng Anh được giao một cái kho y cụ và thuốc men lớn nhất nước. Vậy nên Phạm Phất không sợ gì vấn đề sinh sống của gia đình mình là có cơ sở. Núp dưới bóng quần thoa, ngày đủ ba bữa ăn nhàn hạ, cũng là một cách tồn tại sung sướng. Chồng không có kiến thức và mất công việc, dù là công việc chân tay đơn giản, vẫn cứ là cái trụ cột trong nhà. Vợ con là gì? Vẫn phải nương tựa vào trụ cột mà làm ăn. Đó cũng là một triết lý nhân sinh. Hoàng Anh càng phải bám chặt và nhờ cậy vào ông cục trưởng vật tư, bố đứa con gái út, trong cuộc sinh tồn. Tôi sẽ lấy một ai đó, bất kể tuổi tác, địa vị, nghề nghiệp, miễn đó là người đến cầu hôn tôi đầu tiên. Hoàng Anh nói, sau tiếng còi và loa báo yên, máy bay giặc Mỹ đã bay xa khi bác sĩ Trần Tử Khang đã bế Lily trên tay và sắp bước ra vĩnh viễn khỏi căn phòng quen thuộc với cả ba kẻ khốn khổ. Khang nhớ từng lời, từ cái âm thanh lanh lảnh ấy từ miệng nàng như tiếng kim khí va đập cọ nghiến vào nhau rơi đầy tâm phế ông bỏng rát và găm vào sâu mãi. Đó là lần cuối cùng hai mẹ con Lily nhìn thấy mặt nhau. Nhiều năm sau ngày ly hôn, nhìn lại mối quan hệ vợ chồng, Khang nhận ra mình cũng đã có những sai lầm. Hầu như Khang không đưa ví của mình cho vợ cầm bao giờ, anh sợ nàng buồn và xót thương chồng khi thấy cái ví ấy luôn rỗng không. Những đồng lương tháng ít ỏi, anh đã đưa hết cho nàng rồi. Mổ mỗi ca đại phẫu, người mổ chính được bồi dưỡng 6 hào, người phụ 4 hào, người gây mê và chạy ngoài bằng nhau 3 hào. Khang không coi thường, nhưng anh không dám nhận, bởi nghĩ mình đang là người đi học. Cũng nhờ cô em Thanh Hương, Khang mới biết Hoàng Anh cho rằng chồng mình giấu giếm tiền trực, tiền phẫu thuật, tiền làm ngoài giờ, gây khoản quỹ đen. Mổ và trực liên miên như thế, chắc chắn phải được nhiều tiền lắm. Giá như nàng biết tự trọng, giữ gìn phẩm giá, nâng cao nhân cách, học thêm, trau dồi nghề nghiệp sau khi từ bỏ cha con ông, lấy được một người chồng giỏi giang tử tế, để con gái Lily đỡ phần tủi hổ đau buồn. Bây giờ mái tóc Khang đã trắng quá nửa, ngày hưu trí đang đến gần. mối quan hệ với bác sĩ Ngô Thị Ngân Hà ngày một xấu đi, và chuyện lìa bỏ Trần Lam Khương làm ông càng không thể nguôi ngoai được mối tình đầu đau khổ, dù chuyện Đặng Vũ Hoàng Anh đã lùi rất sâu vào trong quá vãng. Hỡi con yêu Lily, khi con lớn hiểu biết thì cha con ta đã xa nhau nghìn trùng. Ta suốt đời yêu thương con và không bao giờ đòi hỏi điều gì. Nghĩ đến con, ta quên hết những gì mẹ con đã xử sự với cha con mình không phải. Chỉ còn rất ít thời gian, ta đã trở thành một ông già hưu trí, rồi sẽ ra người thiên cổ. Ta phải biết xử sự thế nào với cái bóng đen khổng lồ quái dị ngày đêm vác lưỡi hái đang lẽo đẽo bước sau lưng mình. Ông ngồi im phắc như một kho tượng, phía trước là mặt biển hoàng hôn. Những ngọn sóng lớn ầm ầm xô mạn con tàu, đất liền đã hết tầm mắt từ lâu, đảo Côn Lôn vẫn chưa nhìn thấy. Trong gió thổi lồng lộng và chạng vạng biển khơi, hai bàn chân ông rời khỏi boong tàu. Biển cả có khả năng dập tắt được ngọn lửa thiêu đốt trong trái tim đau. Đã có lần ông ra thăm Côn Đảo bằng tàu thủy, đắm mình vào hoàng hôn giữa biển trời. Người cựu chiến binh già nghĩ đến một cách tẩu thoát khỏi bộ xương khô ghê tởm. Về đến nhà, Ngân Hà mới bóc cái phong bì Bảo Hiên đưa cho mình lúc chia tay nhau ở sân bay Nội Bài. Chỉ có 10 triệu Việt Nam đồng chẵn. Bảo Hiên vừa bán cái căn hộ 1901 chung cư Đại Phú ra, trừ vốn lãi hẳn hơn 1 tỷ. Tình cảm và khôn khéo lắm với chủ nhà, mình mới mua được cho nó giá hời, lại phải chạy vạy giấy tờ và trông nom cho những mấy năm ròng rã vất vả. Vậy mà để trả công cho mình, bạn bè thân thiết, Bảo Hiên xón ra. Bản chất bổn xỉn mang tính truyền thống của ông cha nó bây giờ mới bộc lộ rõ. Nhiều đời tổ tiên nhà cái con bần tiện keo bẩn Bảo Hiên đều là nông dân, cày sâu cuốc bẫm ở cái làng Cót Cầu Giấy. Cũng tiếng là dân Hà Nội gốc đấy, nhưng đời này qua đời khác, họ có làm nên công cán gì đâu. Bố mẹ nó, thợ tiện và nhân viên bán rau quả mậu dịch. Các anh trai, người thì sửa xe đạp, người chữa xe máy. Chị em gái thì ngồi bán cá, bán rau ở chợ Cầu Giấy và những cái chợ cóc xó xỉnh bẩn thỉu bê tha. Như thế là họ cũng đã tiến hóa hơn ông cha nhiều lắm rồi. Làm sao? Hai vợ chồng ông bà, công nhân, lại có cái cú đột biến di truyền thế nào để nòi ra được một con bác sĩ Bảo Hiên? Rồi phải tính lại với nó chuyện cái căn hộ chung cư 1901 ấy. Bảo Hiên ra sân bay Nội Bài và bay sớm. Ngân Hà biết phải chờ lần tới bạn về, nhưng vẫn ấm ức mãi khôn nguôi. Đúng là nguồn gốc dòng dõi quyết định. Vấn đề di truyền vốn văn hóa cũng như lề thói gia đình có vai trò quan trọng tới nhân cách, phẩm giá và tính tình con người. Sau nhiều thế hệ cổ cày vai bừa, đến đời cha mẹ Bảo Hiên, họ mới ngoi ra được cái mặt đường nhựa để mở mày mở mặt với dân phố xá. Nó tham, thậm chí có uống nước cả cặn, ăn chó cả lông cũng là chuyện dễ hiểu. Đúng là nó khác mình từ cái mã di truyền, cái thành phần xuất thân. Ngân Hà càng nghĩ càng so sánh, lại càng bứt rứt bực dọc. Theo nó sang Angola, bạn gì thì bạn, nó còn bắt chẹt mình đến mức độ nào nữa chứ? Thói đời ma cũ bắt nạt ma mới, cái bọn buôn gian bán lận gớm hơn nhiều lần ma quỷ. Lão Khang bảo, ông Mark viết, có 100% lợi nhuận thì chúng bất chấp mọi tội lỗi trên thế gian. Cái để Ngân Hà hãnh diện từ sau khi đất nước đổi mới về tri thức học vị thì ít, mà chủ yếu là cơ sở vật chất của gia đình từ đời ông bà, cha mẹ mình thì nhiều. Ngay những năm cuối thế kỷ thứ 19, ông nội Ngô Văn Đồng đã sống ở Hà Nội và sớm phát đạt giàu có. Trước cách mạng tháng 8, nhà nàng đã có những 3 cái biệt thự lớn, mấy cái ô tô và nhiều người ăn kẻ ở. người Hà Nội gốc thường là lời giới thiệu Ngân Hà hay dùng để nói với những ai mới gặp về mình. Mọi người phải hiểu nàng có cha vàng, mẹ ngọc, chú bác đồng đen. Tính đến con Kim Thoa và anh chị em con bác, con chú, con bá, con dì của nó đã là đời thứ tư sống ở giữa cái đất kinh kỳ hoa lệ này rồi. Nàng như quên hẳn cái thành phần công nhân mà một thời quá ư khôn ngoan, vất vả, tốn kém, khổ sở đủ đường, ông bà Cân, Châu, bố mẹ Ngân Hà mới giành giật được. Một thời gian dài sau cải cách ruộng đất ở nông thôn, cải tạo tư sản, cải tạo công thương nghiệp tư doanh ở thành phố, người ta chỉ khoe nguồn gốc nếu họ sinh ra từ thành phần giai cấp lao động chân tay. Họ luôn kèm theo hai từ trong sạch. Giai cấp lao động trong sạch, thành phần giai cấp cơ bản trong sạch, rất đỗi tự hào. Những người thuộc tầng lớp trên bẩn thỉu thường im lặng, không mấy ai muốn nhắc tới cái nguồn cội xuất thân đã được khẳng định là bóc lột tội ác và xấu xa của gia đình mình. Có người vì ước vọng không được như ý, sự nghiệp không thể thành đạt, đã căm thù cả những kẻ sinh thành và dưỡng dục mình. Khả năng và ý chí có mà họ bị chặn đứng lại ở ngoài cửa tất cả các trường đại học. Không ai muốn phô chuyện cha ông đã sống trên đất nước Việt Nam mà lại giàu có. Giàu là bóc lột mồ hôi, nước mắt, xương máu của quần chúng lao động nghèo khổ. Nhà giàu đều là đối tượng của cách mạng. Giàu là những kẻ mang tội ác, trời không dung, đất không tha. Những tên lính quốc gia Việt Nam mà ta vẫn gọi là ngụy và bọn dõng tề, tay sai giặc Pháp xâm lược, bắn giết những người cộng sản và tàn sát đồng bào, thì được khoan hồng khi bỏ hàng ngũ địch, hay bị ta bắt hoặc trở về quê sau Hiệp nghị Geneva năm 1954. Địa chủ thì không. Dù địa chủ có công ủng hộ cách mạng, ủng hộ chính phủ cụ Hồ, dù địa chủ hay con cháu mình đã tự nguyện gia nhập Đảng Cộng sản, hoạt động phản đế, phản phong quyết liệt, đã chết anh dũng và trung thành, vẫn phải chịu tội với cán bộ, đội cải cách ruộng đất và ông bà nông dân. Ông nội của Ngân Hà, Ngô Văn Đồng, làm vệ sĩ trong phủ thống sứ Bắc Kỳ. Gia đình nàng, ai cũng ý thức được cần giữ kín chuyện đó. Khi trong nhà, có người phải làm lý lịch ba đời, ông Đồng trở thành nghĩa quân của cuộc khởi nghĩa Yên Thế. Ngô Văn Đồng sớm lọt vào sao huyệt của giặc, hoạt động tình báo, cung cấp tin tức cho đề nắm và đề thám, giúp nghĩa quân Yên Thế đánh thắng giặc nhiều trận và tồn tại suốt 30 năm trời. Công lớn lắm chứ. Chính quyền sở tại nhiệm kỳ nào cũng là chỗ hữu hảo thân tình với gia đình ông bà Cân Châu. Bản lý lịch này khai đúng sự thật. Từ khoảng 10 năm, cuối thế kỷ 20, những vấn đề về lịch sử giai cấp cũng như tư tưởng giai cấp đã được mọi người nhìn nhận một cách bình tĩnh, công bằng và đúng đắn hơn. Được thể, một số ít người mới ngày nào còn phải đắp điếm che đậy, nay đã tự hào hể hả về cái nguồn gốc phi vô sản hoặc cái thành phần đã từng là đối tượng cách mạng của gia đình mình. Họ vênh vang, hân hoan, say sưa như là một thứ gì được ủ men trong rất nhiều năm tháng, nay đã thành một loại rượu mạnh tinh thần. Nó bốc ra, tê mê, mùi mẫn từ đầu lưỡi của họ. Họ xem đó là cái tước hiệu đẳng cấp cao quý, nổi trội. Cũng có khi chỉ là chuyện của những người khoác lác có mã, cố đánh bóng mạ kền ông bà, ông vài nhà mình. Cùng trào lưu đó, Ngân Hà luôn khoe rằng mình có cái nguồn gốc cao sang đẳng cấp quý tộc. Hà chơi thân với mấy người nhờ cơ hội khoác được lên mình cái mác quan chức thương gia trí thức, kiêm buôn lậu hoặc mưu mô và thừa cơ chiếm đoạt. Họ trở thành một lớp người nhiều tiền và ai cũng lên mặt thượng lưu. Trong số đó, có mấy người quên ngay được cha mẹ mình vốn làm thuê quốc mướn chạy chợ kiếm ăn từng bữa. Và họ kịch cỡm trên cái sân khấu đời, cùng nhau kiêu ngạo vênh vang, coi khinh thiên hạ. Cuộc sống văn minh phải được bộc lộ trên cả hai lĩnh vực, vật chất và tinh thần. Ngân Hà thích hát và lúc nào cũng muốn được người khác khen mình là một tài năng quý hiếm, là trời phú cho một giọng ca vàng. Trần Tử Khang nghe nàng bao giờ cũng hết sức chăm chú. Những ca khúc của Phan Huỳnh Điểu, Thái Cơ, Nguyễn Tài Tuệ, dân ca Việt Nam và dân ca Nga, ông bảo chất nghệ sĩ trong nàng đậm đà. Con người sống bốn thiên vị, nhưng hình như để được thưởng thức các nhạc phẩm nổi tiếng đúng với giá trị của nó, thi thoảng ông vẫn phải đến nhà hát lớn hoặc nghe các đĩa nhạc tuyển của các nhạc sĩ tài năng. Ông đặc biệt thích Văn Cao. Mỗi lần nghe, Khang lại có thêm một cảm xúc khác lạ tươi mới. Các ca sĩ chuyên nghiệp thể hiện tuyệt vời cái chất cô đơn tê tái sâu lắng của Buồn Tàn Thu, Thiên Thai, Suối Mơ. Hoành tráng và hào hùng trong Trường Ca Sông Lô tiến về Hà Nội. Náo nức mà mộng mơ đằm thắm muôn đời trẻ trung ở mùa xuân đầu tiên. Bản nhạc này không ồn ã mà vẫn rào rạt sâu lắng. Văn Cao già nua còm cõi gầy guộc như một kẻ đói khổ cùng cực, đang chống gậy cùng người vợ già đi giữa chợ hoa trong không khí khải huyền, giai điệu xuân nguyên vẹn, bất tận, nghẹn ngào, nức nở, chứa chan hạnh phúc. Khang tiếc thầm, bao năm tháng, không thấy Ngân Hà một lần hát những ca khúc Văn Cao, Phạm Duy và Trịnh Công Sơn. Nàng giữ tốt những đồ lưu niệm, những con cá, con mèo, con gà bằng gỗ, bằng bông, bằng sứ, to nhỏ đủ loại, người cha mua cho từ khi nhỏ tuổi. Ông Cân mất đã lâu, Ngân Hà vẫn nhớ rõ từng kỷ vật ấy. Những cái món bún mắm tôm, không hiểu nàng thừa hưởng sở thích ấy từ đâu. Ông bà Cân Châu đều sợ, mắm tôm mắm cái trời ạ, giặt những thứ của người bình dân, dậy mùi bờ bãi, quê cạch, nâu sồng. Hôm nay, Hà tỏ vẻ bực bội, nàng nói với ông Khang, ngồi hát karaoke trong phòng đông người mà cái thằng vụ trưởng cứ thò tay sờ mó nắn bóp em, nó ghé tay em mấy lần gạ gẫm đi nhà nghỉ đấy. Chẳng có ai lại những chuyện như thế ở thời buổi này. Những người ấy ở bất cứ đâu mà không tính bài bướm ong chim chuột chứ. Họ tự thấy mình không thiếu những khả năng hấp dẫn đàn bà, địa vị, chức tước, tiền bạc và sức lực cơ bắp đàn ông sung mãn. Và trong giới phụ nữ cũng nhan nhản những kẻ không chỉ bán trồ nuôi miệng mà còn biết tận dụng nó để làm giàu nữa. Ngoài sinh viên nghèo cần tiền ăn, tiền thuê nhà ở, nộp học phí, lo lót thầy cô, tiếp đãi bạn bè mà cha mẹ nghèo không cung cấp đủ, buôn phấn bán hương là dễ kiếm tiền hơn cả. Người ta còn thấy ít nữ cán bộ thành đạt nhờ biết sử dụng cái vốn tự có của mình một cách quyết liệt và hiệu quả cho đến ngày cạn kiệt chức năng của nó. Đây đó, những người đẹp, người mẫu, nghệ sĩ trở thành điếm cao cấp. Ngô Văn Đồng sinh ra trong một gia đình nông dân nghèo, không chịu được cái phận bạch đinh. Năm 19 tuổi, từ vùng quê Phú Thị, Đồng tìm đến Hà Nội kiếm ăn. Không biết học hành thế nào, Đồng có thể đọc hiểu những giấy tờ đơn giản khi đủ thời gian đánh vần và nhận mặt chữ. Đến kỳ khám thẻ, Đồng cùng khá đông người bị đội xếp tây bắt giam vào sở cẩm vì không những không có thẻ thuế thân mà còn không cả thẻ cư trú nữa. Đó là những năm sau khi thực dân Pháp cướp được Hà Nội lần thứ hai chưa lâu. Và họ đều bị phạt tiền, phạt lao động công ích và ăn rủi cui. Chánh cẩm Hà Nội, người Pháp, thấy Đồng có dáng một lực sĩ, sức vóc, lại ma mãnh, nói nhanh được tiếng Pháp bổi. Hắn đưa Đồng đi học võ và dùng làm vệ sĩ cho viên thống sứ Bắc Kỳ, Saint Chaprey. Đồng lấy vợ muộn, sinh cũng muộn, chỉ có một người con trai. Không đi nhà xăm, cũng không lang trạ, Đồng bỗng nhiên bị mắc bệnh lậu rất nặng. Đái buốt, lỗ đái chảy bù râm rề, tinh hoàn sưng to, rồi sau teo lại, nhỏ xíu, chỉ còn bằng một hạt lạc. Chạy chữa cả hai vợ chồng, tốn kém mất nửa cơ nghiệp mới yên. Bệnh khỏi nhưng hết khả năng sinh đẻ. Ngô Văn Đồng mong đứa con độc học hành đến đầu đến đũa, nhưng ông không được như nguyện. Người cha Ngân Hà Ngô Văn Cân vừa ngấp nghé vào bậc tú tài đã bỏ học lấy vợ. Tuy thế, Cân cũng đọc thông nói thạo tiếng Pháp. Ông thích kinh doanh và cùng với người vợ đã thành công trong lĩnh vực này. Vốn liếng ban đầu là nhờ bố mẹ, Ngô Văn Đồng kiếm được khá nhiều tiền trong những chuyến áp phe hàng lậu khắp Đông Dương với danh nghĩa là người của phủ thống sứ. Hơn thế, Đồng còn kết giao với mấy người ở phủ toàn quyền ngược xuôi vào Nam ra Bắc cả hơn 20 năm ròng. Ngô Văn Cân thừa hưởng một gia tài kha khá. Trước cách mạng tháng 8 nhiều năm, bố mẹ Ngân Hà đã có một xưởng sản xuất giày dép, một cửa hàng vàng bạc. Sau khi chính phủ cụ Hồ rời Hà Nội lên Việt Bắc thực hiện trường kỳ kháng chiến, ông bà Cân Châu có thêm cơ sở bán buôn vải vóc tơ lụa và có cổ phần ở nhà máy sản xuất đồ hộp Hải Phòng nữa. Không những xí nghiệp này phục vụ quân đội xâm lược và quan chức binh lính quốc gia Việt Nam thế nào, chuyện đó hoàn toàn được mọi người trong gia đình Ngân Hà giữ kín. Dân Hà Nội sầm sì khắp nơi về cuộc chiến của Việt Minh với quân Pháp và quân đội quốc gia Bảo Đại. Việt Minh không những thắng lớn mà thắng liên tiếp. Nhờ mấy gia đình trí thức cảm tình với chính phủ cụ Hồ, ông bà Cân Châu gặp và làm thân với những cán bộ Việt Minh hoạt động nội thành. Họ biết từ những năm 50 trên biên giới cao Bắc Lạng, ở Tây Bắc, ở Nam Bộ, rồi Bình Trị Thiên, ngay cả đường số 5 trên đất Hưng Yên và Hải Dương. Ghê gớm hơn, các sân bay Bạch Mai, Gia Lâm, Cát Bi và Tân Sơn Nhất cũng bị quân ông Giáp tấn công. Quân Pháp và lính quốc gia thua to. Tầng lớp trí thức Hà Nội nhận định, nhất định Pháp sẽ thua hẳn, chính quyền Bảo Đại, Bửu Lộc sẽ phải đổ. Dù quốc gia Việt Nam đã có đến hơn 30 nước trên thế giới công nhận, thời cuộc có thể thay đổi trong chớp mắt. Nhiều đêm, hai ông bà thức trắng bàn tính về cục diện chính trị và quân sự ở Việt Nam. Sau đó bà Châu tìm mua công phiếu kháng chiến, một việc làm yêu nước ủng hộ chính phủ cụ Hồ. Cũng khá muộn, nhưng còn hơn không. Có khi bà Kim Châu đưa tiền mà không nhận phiếu, mất chút ít bằng cái móng tay cho cá nhân cán bộ Việt Minh nằm vùng, còn hơn là sau này mất hết, không chừng mất cả của lẫn người, cả chi lẫn trài. Cán bộ Việt Minh từ rừng rú hay nhà quê lần vào thành phố làm gì có tiền, biếu tiền nuôi ăn và bảo vệ họ là đồng nghĩa với ủng hộ và đi theo cách mạng rồi. Ông bà Cân Châu được cán bộ Việt Minh giác ngộ, hiểu rõ tiến trình cách mạng Việt Nam. Thiệt hại khá lớn, nhưng hai người khôn khéo bán sớm các biệt thự, ô tô, xưởng giày, cửa hàng vàng bạc, công ty vải tơ lụa và cổ phần nhà máy đồ hộp Hải Phòng trước ngày giải phóng Hà Nội. Của đau còn sót, nhưng ông bà quyết tâm giải tán người ăn kẻ ở, tạo ra một kịch bản phá sản vì chế độ thực dân tham tàn độc ác và cái chính phủ quốc gia bù nhìn phản động bán nước hại dân. Cả hai ông bà đều trở thành người đi làm công ăn lương, những thành viên của giai cấp công nhân. Nước Pháp thua trận Điện Biên Phủ, Hiệp định Geneva được ký kết. Quân Pháp và chính quyền cùng quân đội quốc gia Việt Nam rút về phía Nam vĩ tuyến 17. Chính phủ Việt Minh thiết lập hệ thống nhà nước xã hội chủ nghĩa trên nửa nước. Gia đình Ngân Hà di chuyển nhà ở nhiều lần, bỏ ra những đường phố cũ. Đến đâu, ông bà Cân Châu cũng chỉ ở trong một ngôi nhà nhỏ bé và đều nhanh chóng trở thành những người thân thiết của các đồng chí cán bộ cơ sở. Họ cũng không quên đi lại với những đồng chí quen biết từ trước. Theo cách nói của người xưa, ông bà Ngô Văn Cân và Hoàng Thị Kim Châu có phúc. Họ hơn hẳn ông bà cha mẹ mình, giàu có hơn, lại sinh nở đến 7 lần. Đã thế, với chế độ nào, gia đình ông bà cũng có của ăn của để và sống bình yên. Đàn con khỏe mạnh, được học hành và có nghề nghiệp tốt. Không kể hai người chết yểu, Ngân Hà là con thứ tư. Trong năm anh chị em, chỉ một mình Hà là long đong về đường nhân duyên. Thank you. đã lại là mùa xuân. Mùa xuân của 4 năm sau, ngày Ngô Thị Ngân Hà đến vùng rừng núi Hòa Bình, đã có thêm mấy người đàn ông cầu hôn nàng. Nhiều lần tưởng như sắp cưới đến nơi, thế rồi mà vẫn cứ không thành. Mỗi người đàn ông đến với mình, Ngân Hà đều nhớ tới những cuộc ân ái đã qua, nhớ tới Bảo Long. Và nàng không thể không nhớ tới anh Tài. Đương nhiên, Tài là một hấp dẫn giới tính sét đánh, có 102. Còn Bảo Long là người đàn ông đầu tiên hứa hôn với nàng và đã có lễ ăn hỏi. Gia đình cán bộ cao cấp, còn anh ta thì là bác sĩ, nên Hà vẫn có thể nói về câu chuyện tình duyên lỡ dở ấy mà không phải xấu hổ, không phải ngượng. Dáng người Long cao, thanh tú, khuôn mặt đẹp, mũi thẳng và đôi mắt to màu nâu ướt át mơ màng. Hà thích anh khéo ăn, khéo nói và luôn để tâm đến việc cư xử với những người xung quanh, không làm một ai mất lòng. Khi yêu nhau, Ngân Hà mới là sinh viên năm thứ nhất. Bảo Long ra trường đã được 2 năm. Anh là bác sĩ chuyên khoa giải phẫu bệnh, công tác pháp y ở ngành công an. Nữ sinh viên đại học y khoa được nhà trường khuyên không lấy chồng trong 3 năm đầu. Tuổi trẻ phải dành công sức và thời gian học tập rèn luyện và phấn đấu cho lý tưởng của chủ nghĩa xã hội cao đẹp. Sinh viên ngày nay, rồi ra là cán bộ thời đại, nhất định là phải vừa hồng vừa chuyên, chỉ được kết hôn từ năm thứ 4 trở đi. Anh cũng hiểu chủ trương đó là một quy định buộc phải chấp hành. Đột ngột Bảo Long có lệnh tập trung đi chiến trường B, Ngân Hà và mọi người trong cả hai nhà đều sửng sốt. Bác sĩ chuyên khoa giải phẫu bệnh chỉ làm y pháp hoặc công tác ở khoa giải phẫu bệnh, mổ xác tìm nguyên nhân của những cái chết hoặc giảng dạy ở đại học y khoa. Vì đất nước có chiến tranh, Bảo Long mới chọn cái chuyên khoa có chữ đại thọ ấy. Không ngờ. Dù cho duyên phận không thành, Ngân Hà vẫn giữ nguyên vẹn kỷ niệm của mình với Bảo Long trong cái ổ lá rừng khô cạnh con suối nhỏ nước trong leo lẻo có cái tên nghe lạ tai là suối Nút. Những lời tâm huyết trước lúc chia xa mà nơi người yêu đi tới là mặt trận, là bom đạn, là những cuộc chiến đấu, là bắn giết, là thương vong chết chóc. Khi còn ngồi bên nhau, đã thấy vô cùng lo lắng và thương tiếc chàng. Bảo Long có thể bị thương tật, có thể mất chân, mất tay và có thể hy sinh tính mạng lắm chứ. Từ bấy đến nay, đất nước hòa bình thống nhất nhiều năm rồi, nàng vẫn không sao quên được mọi chuyện liên quan đến anh. Ngay những địa danh, nơi anh tập trung huấn luyện để vượt Trường Sơn, Ngân Hà cũng vẫn còn nhớ mãi. Bãi Nai, suối Nút, núi Mũi Châu, hang nước và trường 105. Cái thung lũng Bảo Long đến tập trung học tập chính trị và rèn luyện thể lực được đặt tên là trường 105. Vì sao là 105? Bảo Long không biết. Những gì không thiết thân, anh chẳng tìm hiểu tại sao mà làm gì. Thung lũng và cái trường bí mật ấy, Hà không biết bên trong nó như thế nào. Hai đứa ngồi với nhau trong rừng cây rậm rạp và dây leo nhằng nhịt tùm. Theo tay chỉ của Bảo Long, Ngân Hà chỉ thấy phía xa một dãy núi đá xanh sẫm. Rừng trải rộng đến tận quốc lộ 6 và bờ suối Nút nơi nàng đang ngồi với chàng. Cây rừng chùm hầu kín mặt nước. Long bảo, trường ở phía sau dãy núi xanh ấy. Một vùng đất bằng phẳng khá rộng được bao bọc bởi dãy Mũi Châu. Ra vào thung lũng qua một cái hang duy nhất xuyên ngang chân núi. Trước kia hang nước chỉ có một cửa. Công binh đã nổ mìn khai thông phía trong để làm đường vào. Nó có thể chứa được cả mấy nghìn con người. Núi đá vẫn có cây xanh mọc kín và cả hai vách gần như dựng đứng. Người ta vẫn tìm ra những con đường, dê rừng và thú hoang ngày đêm đi lại. Phía sau thung lũng là những quả đồi thấp, nhấp nhô bao quanh. Ngoài địa hình hẻo lánh kín đáo, núi cao đồi thấp trời cho, nhà trường còn đắp thêm những ụ đất với nhiều bậc cao dần ngay trước cửa những căn nhà che lá của học viên. Đấy là trường 105, trung tâm rèn luyện chính trị, thể lực và tinh thần cho cán bộ chuẩn bị xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước. Đang trong cảnh sống thiếu thốn, kham khổ, nhiều người phấn khởi về chuyện ăn uống ở đây, ngày 3 bữa ngon, bổ và no. Bảo Long không để ý tới bếp núc, bởi việc tập luyện nặng nề và anh có nhiều lo nghĩ tới cuộc vượt Trường Sơn sắp tới. Giai đoạn đầu, mỗi sáng Bảo Long xếp vào ba lô của mình 8 viên gạch chỉ. Anh cùng mọi người trèo lên đi xuống các ụ đất trước lán rồi loanh quanh trong mặt bằng thung lũng. Đã nặng, nhưng mọi người vẫn vừa đi vừa có thể chuyện trò. Chuyện chiến trường A, chiến trường B và chiến trường C. Có người bảo, rồi ra ta còn phải giải quyết nốt cả chiến trường D nữa. Lính Thái Lan cũng tham chiến bắn giết đồng bào mình dã man lắm. Nhiều máy bay cả B-52 đánh phá miền Bắc, cất cánh từ Cò Rạt vào Utapao. Học viên là dân thành phố như Bảo Long rất ít, số đông là người nông thôn. Không thấy ai nhắc về làng xóm, gia đình, vợ con, bố mẹ mình ở quê nhà thế nào. Thu hoạch ở hợp tác xã, mấy vụ mùa màng gần đây liên tiếp thất bát. Mỗi công chỉ được 1 lạng đến 1,5 lạng thóc tươi. Có nơi ở Kim Thành, Hải Dương, làm theo chỉ thị gieo thẳng của trên, mất trắng. Quê nhà đói lắm, nhưng họ đều giấu kín. Nói ra thì sợ bị ghi vào lý lịch là dao động ý chí, là không yên tâm, là tung tin xấu, là phản tuyên truyền, là không một lòng một dạ lên đường chiến đấu. Không ai muốn mình bị đánh giá thấp về tinh thần xả thân cho cách mạng. Ai cũng tỏ rõ ý chí sẵn sàng ra đi, sẵn sàng chiến đấu. Đã không sợ hy sinh thân mình ngoài mặt trận, còn lo gì được cho cha mẹ vợ con và những người thân đang ở quê hương bản quán chứ? Đành phó mặc họ, cho rời, cho cán bộ xã, đội trưởng, đội phó sản xuất và các ông bà quản trị hợp tác xã nông nghiệp. Số gạch đeo trên vai tăng dần. Cán bộ khung kèm sát nhất định phải đạt con số quy định là 25 viên trong giai đoạn cuối. Lòng ngã rúi rụi khi đưa cái ba lô nặng quá sức ấy lên vai. Vậy mà nhiều người nêu cao tinh thần mang được đến 30 viên chẵn. Bước 2. Long cùng đồng đội đeo gạch, chống gậy, vượt những ngọn đồi, vượt đồi thấp trước, đồi cao sau. Và cuối cùng bước 3, theo con đường dê rừng lên đỉnh núi Mũi Châu, mới leo được một quãng ngắn, lòng đã thở dốc, mồ hôi đầm đìa, mấy lần suýt nhào xuống từ lưng chừng núi. Tất cả những người đến tập trung ở trường 105 cùng với Bảo Long đều đáng trân trọng kính phục. Ngân Hà biết cái lỗi của mình, nên việc im lặng và đổi thay của Bảo Long không nặng nề. Hà không giận, yêu mà không lấy nhau cũng là chuyện thường tình ở đời, cứ coi như Long đã hy sinh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ như là bao người khác. Anh Tài cũng biệt tăm hơi, những ai còn sống trở về, không biết. Một vùng đất cổ nhỏ bé, một cái trường im lìm, cửa ra vào là một cái hang đá bí ẩn, mang tên một con số bí ẩn, và nó cũng cất giấu nhiều bí mật mãi mãi. Với nàng, hòa bình là một vùng đất cổ linh thiêng. Đất nước đã trải qua nhiều thời kỳ chống ngoại xâm, thêm cuộc kháng chiến chống Mỹ. Bao nhiêu con người ưu tú đã tới đây, rồi từ đây ra đi. Chiến tranh khốc liệt thế, không ít người trong số họ đã hiến dâng tổ quốc một phần hay cả tính mạng. Linh hồn các anh bất tử, nhập cùng khí thiêng sông núi, hồn cốt tổ tiên bao lớp, cháu con hồng lạc, góp phần làm nên sừng sững một khí phách dân tộc. Ngân Hà giỏi suy diễn liên tưởng, nàng vốn nhiều mơ mộng khoáng đạt, một tư chất ít có ở phụ nữ. Trước ngày Bảo Long tập trung đi B, bố mẹ anh sang nhà Ngân Hà, họ mang tới vài chục tay trầu buồng cau, mấy gói trà hồng đào và chục bao đủ loại thuốc lá Thăng Long, Trường Sơn, Tam Đảo, Điện Biên, Tam Thanh bao bạc. Bà mẹ Bảo Long mua bằng sổ cửa hàng nhà thờ, tiêu chuẩn của người chồng bộ trưởng. Đó là cái lễ đính hôn. Thời đất nước chiến tranh, nó cũng có thể coi là một lễ ăn hỏi. Thủ tục và nội dung quá đơn giản so với tục lệ cũ của người Hà Nội trong những năm tháng hòa bình. Nhà trai, nhà gái gặp nhau, tay bắt mặt mừng, thân tình, bồn vã. Thôi thì, thời buổi đất nước chiến tranh, ông bà xá cho những thiếu sót khuyết điểm. Hai nhà ta trồng cây chung, thương con, ngon của. Chúng tôi thông cảm, bên ông bà gia đình cán bộ, cái gì cũng có giới hạn ở chế độ tiêu chuẩn. Ai cũng nói, chỉ mong con cái mình toại nguyện và vuông tròn hạnh phúc. Ngân Hà đòi xem, nhưng Tài không đưa chứng minh thư, anh bảo bí mật quân sự. Nàng vẫn ghi tên địa chỉ của mình cho Tài, hẹn gặp lại nhau sau ngày chiến thắng. Quá trưa, nàng mới gặp Bảo Long. Anh không đi bê nữa được không? Ngân Hà hỏi người yêu trong giàn giụa nước mắt. Không được đâu, quay về thì họ sẽ bắt anh đi cải tạo mất. Cải tạo nghĩa là đi tù, bị khai trừ đảng. Đó là một chuyện khủng khiếp. Và cái bằng bác sĩ cũng không còn nữa. Thà chịu mất mát hy sinh cá nhân. Bố và mẹ anh cả hai cũng không cho phép con trai phản bội đảng của mình. Ông bố bà vịt bôn lắm. Hơn nữa ông cụ cũng biết việc con trai đi bê là một thử thách với mình, ngõ hầu lên chức thứ trưởng. Anh cũng rất muốn sang năm em lên Y4 ta cưới nhau, ngày đêm có vợ có chồng. Nhưng tổ chức đã quyết định thì không thể tránh. Anh đã đến trường 105 này, mà còn bê quay thì cả nhà đều ra top hết đấy. Thì sự nghiệp cũng như danh dự cá nhân, danh dự gia đình mà cụ Khốt đã dày công tạo dựng đều sẽ đổ ra sông biển sạch trơn. Phải gương mẫu, phải hy sinh thôi em ạ. Hay là Bình cưới xong rồi anh hãy đi? Cũng không kịp nữa. Bây giờ mà anh xin cưới vợ cũng sẽ bị lãnh đạo coi là không khác gì một kẻ đào ngũ. Cưới không những không có thời gian, lại bị họ đánh giá mình ham muốn hưởng thụ. Mà theo họ, ai đã thích hưởng thụ thì mất hết tinh thần tiến công cách mạng, lấy đâu ra sức mạnh chiến đấu. Người ta yêu cầu bất cứ ai được đào tạo ở trường 105 đều phải biết và sẵn sàng xả thân vì sự nghiệp cách mạng vĩ đại. Từ đây, ít ngày nữa anh lên đường ngay, có được về qua nhà nữa đâu. Còn em mới Y3, nhà trường cũng không cho cưới kia mà. Ngân Hà tấm tức khóc. Bảo Long ngồi, hai tay ôm đầu. Chiến thắng, anh về ngay Hà Nội với em anh nhé. Lúc nào em cũng nhớ thương anh. Nàng ôm lấy cổ Bảo Long và dụi cái mặt đầm nước mắt của Bình vào cổ và mặt của chàng. Nhất định rồi, anh hứa, quân Mỹ và chư hầu đã rút hết, chắc ta thắng Ngụy Thiệu Kỳ cũng nhanh thôi. Ngân Hà khóc òa, Bảo Long hốt hoảng đưa tay bịt chặt miệng nàng. Trong rừng rậm lại xa đường, anh vẫn sợ có người phát hiện. Hà nức nghẹn lên. Người cầu hôn Ngân Hà lần này hơn nàng nhiều tuổi, đó là bác sĩ Nguyễn Quý Thân. Ông làm việc ngay ở khoa nội của Bệnh viện Hồng Phúc. Thứ nhất cự ly, thứ nhì cường độ. Tuy tuổi đã cao mà ông vẫn chưa kết hôn lần nào, cũng không thấy ông có mối quan hệ thân thiết với ai trong cái bệnh viện này. Từ vài tháng rồi, sáng nào giao ban viện ở hội trường lớn, Ngân Hà cũng đến thân đến ngồi cạnh mình. Vừa tới, ông đã dúi ngay vào tay nàng một mảnh giấy trắng gấp nhỏ. Trong đó, ông vẽ hôm nay một con mèo ngồi bút sâu, ngày sau thì là con thỏ đứng bằng hai chân sau vảnh mặt vảnh râu. Buổi khác thì đôi chim bồ câu ngậm chung một nhành hoa nở. Tất cả đều có một vẻ ngộ nghĩnh khêu gợi. Trông cái người cao tuổi khù khì củ mì, mà cũng có hoa tay cơ đấy. Ông này chắc là có tài lẻ. Người khéo tay thì vợ con được nhờ cậy nhiều đây. Sau đợt tặng tranh các con vật và hoa lá, bác sĩ Thân gửi tặng Ngân Hà những câu thơ hay. Đêm mưa làm nhớ không gian, lòng run thêm lạnh, nỗi hàn bao la. Tài nương nước giọt mái nhà, nghe trời nặng nặng nghe ta buồn buồn, nghe đi rời rạc trong hồn, những chân xa vắng, dặm mòn lẻ loi. Mỗi lần nhận một mẩu giấy, Ngân Hà chỉ thấy có hai câu thơ. 3 ngày chắp lại cũng chưa đủ bài. Duy nhất một lần Thân chép 4 câu cũng vẫn dở dang. Sau này đã ly dị chồng, Ngân Hà rêu rao khắp nơi rằng không có việc gì Nguyễn Quý Thân làm được trọn vẹn cả. Sắc trời trôi nhạt dưới khe, chim đi lá rụng, cành nghe lạnh lùng, sầu thu lên vút song song, với cây hiu quạnh, với lòng quạnh hiu. Liếc qua, Ngân Hà biết ngay là thơ Huy Cận. Thân chọn, chỉ những câu buồn. Ngân Hà động lòng, anh ta cũng cô đơn và lẻ loi như mình. Lòng vả như lòng sung, thương người như thể thương thân. cả hai cùng buồn như những câu thơ héo hắt, hiu quạnh và mòn mỏi ấy. Một buổi trưa, hai người cùng không về nhà. Họ đưa nhau vào quán cà phê vườn. Một cái lều vách liếp lợp lá gồi với cái ghế dài bốn chân, hai người ngồi chật. Nguyễn Quý Thân cầu hôn Ngân Hà. Thân mời Ngân Hà về chơi nhà mình trong một cái ngõ nhỏ bên con đê La Thành, cho ông bà già xem mắt nàng dâu tương lai. Một gian nhà cấp 4 lợp lá cọ, chung vách đất với hai nhà bên. Bố mẹ Thân nhảy dù chiếm được sau đợt máy bay B-52 ném bom Hà Nội. Dọc hai bên đường Đê La Thành ngày ấy có rất ít nhà dân. Nhiều vùng đất ở đây, cây cỏ hoang hóa vắng vẻ, lác đác những ngôi nhà nghèo. Mấy chục gia đình mất nhà cửa vì bom Mỹ, trùng lưng đấu cật với sự đồng ý của tổ dân phố, cán bộ nhà đất, ủy ban nhân dân và khu ủy. Họ dựng lên hai dãy nhà vách đất, mái lợp lá gồi. Khi đó bác sĩ Thân còn đang đóng vai một thanh niên xung phong tận tuyến lửa khu 4. Sống ở Hà Nội, chỉ có hai ông bà già. Chiến tranh khốc liệt quá. Con người hôm nay vẫn còn sống đây, có thể đêm mai hay ngày mai, ngày kia đã tan xương nát thịt. Nhiều gia đình không chỉ ở Khâm Thiên, chết hết cả nhà. Tình đồng bào thân thương, lòng vị tha nhân hậu được bộc lộ rõ rệt và cao đẹp hơn bao giờ hết. Ngân Hà không biết bố mẹ Thân đã được tổ trưởng dân phố mời đi sơ tán khỏi gầm cầu Long Biên, nơi ở từ mấy chục năm trời của họ, ngay sau ngày đầu tiên máy bay Mỹ đánh phá miền Bắc. Cầu Long Biên có thể sẽ là một trọng điểm, một mục tiêu oanh kích đầu tiên ở Hà Nội của lũ giặc trời Mỹ. Ngân Hà nhìn gian nhà lá, vách đất lở lói mà ngao ngán quá. Một khoảng trống thông thống, ẩm thấp lụp sụp. Chỉ có hai cái giường gỗ tạp cũ kỹ ọp ẹp long mộng, bốn chân mốc thếch như là sắp đổ sập. Giường của hai ông bà già trải cái chiếu đã thủng, mất hẳn một mảng rộng, được lót bằng mảnh ni lông màu xanh khá lớn ở giữa. Bàn nước tiếp khách, chủ nhà đóng lấy bằng những thanh gỗ tháo ra từ mấy cái hòm đựng thuốc tân dược. Trên cái mặt đầy khe rãnh cập kênh ấy, chỏng chơ ba cái chén uống nước cáu bẩn, mỗi cái một kiểu. Cả gia đình sống bằng lương của Thân, với tem phiếu lương thực thực phẩm của một bác sĩ nội khoa và hai dân thường thành thị. Mỗi tháng 13 kg gạo và 3 lạng thịt của người con bác sĩ, thêm 10 cân gạo và 100 gram thịt cho mỗi ông bà. Gia cảnh sập sệ, Nguyễn Quý Thân thuộc nhiều câu thơ buồn, chẳng có gì khó hiểu cả. Nhưng có cái lạ là Thân tốt nghiệp bác sĩ đã lâu, tại sao anh ta phải sống khổ sở như thế này? Nàng nghĩ ông trời bắt mình phải trần lưng ra, dơ vai ra, gánh vác cái giang sơn tiêu điều sơ sắc này thì duyên kiếp trăm năm mới thành. Không ngờ cái số phận mình, bác sĩ Ngô Thị Ngân Hà, con gái nhà giàu có tên tuổi ở Hà Nội mà vô duyên, mà hẩm hiu quá thế. Những người đàn ông có gia cảnh khá giả chỉ đến chờm hơm nàng rồi đều lủi nhanh cái con cuốc thôi. Bạn bè cùng lớp đã chồng con hết cả từ lâu. Dì Út và Bảo Hiên, hai thằng nhóc của họ cũng đã lớn rồi. Sau khi miền Nam hoàn toàn giải phóng, dù nhiều lần đã nhận lời cầu hôn của người này người kia, Ngân Hà vẫn mong ngóng Bảo Long. Cán bộ chiến sĩ quê hương miền Bắc đều đã trở về. Quê cha đất tổ anh ở Bắc Giang và bố mẹ chị em đều đang sống ở Hà Nội. Anh không chết, vậy mà một lá thư ngắn và người xưa đều không thấy tới. Sau khi miền Nam hoàn toàn giải phóng, dù nhiều lần đã nhận lời cầu hôn của người này người kia, Ngân Hà vẫn mong ngóng Bảo Long. Cán bộ chiến sĩ quê hương miền Bắc đều đã trở về. Quê cha đất tổ anh ở Bắc Giang và bố mẹ chị em đều đang sống ở Hà Nội. Anh không chết, vậy mà một lá thư ngắn và người xưa đều không thấy tới. Rồi một buổi tối, mẹ Bảo Long cũng đến nhà Ngân Hà. Sau mấy câu chào hỏi xã giao, bà nói: "Thưa ông bà, sau lễ đính ước của cháu trai nhà tôi và cháu gái bên này, gia đình tôi coi cháu Ngân Hà đã là con cái nhà. Vì chiến tranh, cứu nước như cứu hỏa, con trai chúng tôi, bác sĩ Bảo Long phải ra mặt trận. Bây giờ đất nước đã hòa bình thống nhất, chúng tôi sang trước là kính thăm sức khỏe ông bà, sau là có lời thưa ông bà cho phép gia đình chúng tôi được đón cháu." Hai ông bà cân châu hết sức hồ hởi: "Thế anh Bảo Long đã về Hà Nội đấy à?" "Xin lỗi ông bà, công việc quá nhiều nên bác sĩ Bảo Long không ra Bắc được." Hai người như bị dội không chỉ một mà là nhiều thùng nước lạnh. Họ thấy lạ lùng cho cái con mụ nhà quê này. Ngồi lặng đi một lúc, bà Kim Châu mới lại hỏi: "Thế ông bà định tiến hành tổ chức lễ cưới thế nào?" "Xin phép ông bà, chúng tôi đưa cháu Ngân Hà vào Sài Gòn và đám cưới sẽ được tổ chức ở trong đó ạ." Bà Kim Châu nhìn chồng, đã mấy năm nay họ tàng lờ dường như quên hẳn nhà mình. Hòa bình thống nhất quá lâu rồi mà thằng Bảo Long không thư từ, gia đình nó cũng không đi lại ư hử gì cả. Thằng Bảo Long và cả vợ chồng cái con mụ mặt thớt này xem như bỏ lửng con bé, hôm nay đánh đùng một cái. Chỉ giây lát, bà Kim Châu quay lại, cố nén giận dữ. "Chưa từng có ai xảo trá như vợ chồng ông bà. Hai nhà đều ở Hà Nội, bà lại bảo đón con gái tôi đi những mấy ngàn cây số vào tổ chức đám cưới tận đất Sài Gòn Chợ Lớn. Con gái nhà này là cái phường mèo mả gà đồng chắc. Xin ông bà rộng lòng thông cảm cho. Bảo Long là bác sĩ trưởng khoa ngoại, mổ xẻ và cấp cứu quá nhiều, cháu không ra Hà Nội được. Vắng mặt bác sĩ Bảo Long mấy ngày, chắc dân thành phố Hồ Chí Minh chết hết hả?" Bà Kim Châu mỉa mai nhẹ nhàng thế, nhưng rồi bà thấy vợ chồng thằng cha cán bộ lật lọng đều giả. Nó coi thường nhà mình quá. Tàm bành, bà tức tốc lồng lộn. "Này, cái chức cán bộ vụ trưởng của chồng bà mà, chỉ là cái thùng rác thôi. Còn bà, một con mụ hộ lý, cả đời dọn dẹp phân cho thiên hạ. Vậy mà vợ chồng con cái dám khinh nhà này ư?" Ông Cân nhìn thẳng vào mặt người đàn bà. Sĩ diện, thằng Long tuy cũng là người trong giới y học đấy, nhưng chỉ là cái anh giám định pháp y, làm sao nó biết phẫu thuật chứ? Hơn nữa, luật quốc tế cấm những người mổ xác chết làm phẫu thuật cho người sống kia mà. Ai cho phép cái anh chuyên mổ tử thi làm trưởng khoa ngoại? Vì như thế là phạm luật. Không những phải nằm viện, chịu mổ dạ dày hai lần, ông cũng đã tìm hiểu rất kỹ trên các sách báo của người Pháp. Bọn này chỉ quen thói bịp bợm, chuyên đi loài người. "Thưa..." Bà mẹ Bảo Long vừa mở miệng, ông Cân cũng chưa kịp nói ra cái ý nghĩ của mình. Bà Kim Châu đã hét toáng lên: "Thôi không nhiều lời, cút khỏi nhà này ngay lập tức, không có cưới xin gì hết." Bà Kim Châu tốc váy, đứng lên trên cái mặt sập gụ cổ khảm ốc. Tay trái chống nạnh, tay phải bà chỉ thẳng ra cửa. Khi người mẹ Bảo Long đã rời khỏi nhà, Ngân Hà mới từ phòng trong chạy ra, mặt mũi ràn rụa nước mắt. Thấy con khóc đau lòng, ông Cân thở dài bảo: "Con hiểu chưa, thằng Bảo Long nó đã bội tình từ lâu rồi. Chính nó bày đặt ra cái màn hài kịch này đấy. Nó xóa chuyện đính ước, nhưng muốn đổ lỗi cho nhà mình, đổ lỗi cho con đấy. Công tác cả đời, chứ đâu mấy ngày nghỉ thành thân mà nó không ra Hà Nội được. Ai cấm con người ta làm cái chuyện trăm năm chứ?" Bà Kim Châu nói thêm: "Cả nhà nó quen thói xảo quyệt rồi. Ruồi bay qua mặt, ta còn biết con đực con cái. Tất cả lũ thực dân tây trắng tây đen, tàu phù nhật lùn phát xít cũng không sờ đến cái lông chân tao được, nữa là cái hạng cán bộ cháo trở đổi trắng thay đen ấy." Đúng là Bảo Long không muốn cưới Ngân Hà làm vợ. Cái ý nghĩ ấy hình thành trong đầu anh ngay sau khi hai người ân ái với nhau bên bờ suối Nút. Long nhận ra Ngân Hà chỉ nằm trơ ra trên mặt lá rừng. Là bác sĩ chuyên khoa giải phẫu cơ thể người, Long nắm rất chắc. Tuy thế, cái ý định không cưới Ngân Hà làm vợ lúc ấy mới chỉ mơ hồ mông lung, chưa hình thành rõ rệt. Chiến tranh ác liệt Long cũng không chắc mình còn sống trở về mà nghĩ trước tới chuyện vợ con. Sự thất vọng về thể xác nàng chỉ được hình thành dần trên đường Trường Sơn và điều đó rõ rệt sau khi ta giải phóng Sài Gòn. Nhưng phải sau ít buổi tiếp xúc với người dân của thành phố Hòn Ngọc Viễn Đông, Bảo Long mới quyết định dứt khoát. Khi bà mẹ đến nhà Ngân Hà, Bảo Long nằm chờ ở khách sạn ga Hà Nội. Long biết mẹ mình đi xin dâu, nếu làm đúng như cha con anh đã suy tính chủ liệu dặn dò, sau này gia đình mình sẽ không mang tiếng là kẻ lỗi thề bội ước. Gia đình ông vụ trưởng đâu phải là hạng tầm thường, tham vàng bỏ ngãi, có điều cha con anh nghĩ ra và dàn dựng hơi muộn. Long cưới cô con gái độc của một gia đình giàu có ở quận 1 thành phố Hồ Chí Minh. Có con rể là bác sĩ quân giải phóng, người cha cô gái, nhân viên ngân hàng của chế độ cũ, mừng như là kẻ sắp chết đuối vớ được cọc. Nguyễn Quý Thân nói năng chừng mực, xem ra đều có nghĩ kỹ trước sau. Ông bà Cân Châu lờ đi chuyện môn đăng hộ đối, nhưng vẫn phân vân ái ngại. Bố mẹ anh ta nghèo túng sơ sát thê thảm quá. Hơn nữa, thằng Thân, bác sĩ gì mà gầy guộc đen đủi. Tuổi hai đứa lại chênh quá nhiều, sợ về với nhau 37 hay 21 ngày, hay hớm mà cũng vui vẻ gì cái cảnh dở răng dở đèn ấy. Cậu mợ cứ kén cá, chọn canh mãi, chẳng lẽ để con thành gái già, thành bà cô trong nhà ư? Ngân Hà nói với cha mẹ, cùng với những giọt lệ chứa chan. Đêm ấy bà Kim Châu bàn với chồng. Con Ngân Hà, nó đã cứng tuổi rồi, 27, 28 mất rồi. Năm tháng trôi đi vèo vèo, gái 30 tuổi đã toan phận già. Tôi đã xem mấy ông thầy bói, thầy tướng tử vi đủ loại. Đường nhân duyên của con Ngân Hà nhà mình là phải chịu cái số phận long đong, có thể là phải qua những 2-3 lần đò đấy. Cuối cùng, ông Cân nói, đành vậy, tuy gia đình nhà ấy có nhiều khó khăn, nhưng hai đứa đều là bác sĩ, chúng sẽ tự xoay sở được. Trước tôi bảo cho nó lấy bác sĩ Khôi, mình cứ già kén cạn hom. Thôi, con đã đồng ý, mình chấp nhận bác sĩ Thân được rồi. Hút hết nửa điếu thuốc Điện Biên, ông Cân mới lại nói tiếp. Nghĩ kỹ, tôi thấy cái thằng bố, thằng Bảo Long, cán bộ to, mà nó đều thật đấy. Nhà ấy thì hẳn là bọn xảo trá, đổi trắng thay đen rồi. Còn chuyện bác sĩ Khôi thì qua lâu rồi, ông nhắc lại làm gì cho mất vui. Mà có phải tại tôi đâu chứ. Chính con Ngân Hà không ưng đấy. Nó ghét cái thằng mỗi tội, ngồi trong nhà mình chốc chốc lại kéo tay áo lên xem đồng hồ và rút lược ở túi quần sau ra trái đầu bút tóc. Lại còn cái phong cách lạ, đàn ông gì mà mồm 5 miệng 10. Người vợ đấu dịu như thế, rồi bà nói tiếp. Hôm ấy, tôi chan tương đổ mẻ vào mặt con mụ hộ lý, mẹ thằng Bảo Long. Biết tòng bụng dạ nó, nên tôi phải đánh phủ đầu trước, cho bõ cái giận đầy ứ trong lòng. Vì chắc chắn, nhà mình có muối mặt bằng lòng, thì vợ chồng cha con nó cũng vẫn phải lùi nhanh cái con cuốc thôi. Trong thành phố này, có nhà còn đều giả sỏ lá hơn nhà ấy nhiều. Hai nhà thù nhau, thằng bố xui con trai tán con gái đối thủ. Cưới được một tháng, nó bắt con trai bỏ vợ. Bố mẹ Thân cũng giục con trai, lấy vợ thì cưới liền tay, chớ để lâu ngày lắm kẻ rèm pha. Thế là ngày cưới của Ngân Hà và Nguyễn Quý Thân được tổ chức nhanh theo hình thức đời sống mới. Nước trà, thuốc lá, bánh kẹo, có cả văn nghệ quần chúng cây nhà lá vườn nữa. Đêm tân hôn, cả hai đều mệt lử, đủ thứ phải chạy, phải lo mua sắm mời mọc tiếp tân. Đám cưới không có tiệc mặn, thì phải mất nhiều sức lực tiếp đón khách khứa. Nhà rõ là đông anh chị em, nhưng ai cũng bận công tác, không có người giúp đỡ cho họ mua bán chuẩn bị. Vợ chồng nằm cùng giường, nhưng đều ngủ lịm đi rất nhanh. Khi tỉnh dậy, chân tay vẫn còn bải hoài rã rời. Thân nhìn ra ngoài khe cửa, trời đã sáng trắng mất rồi, nhà lại không có phòng riêng, không lẽ lại để một đêm tân hôn suông? Thân vội vàng. Ngân Hà là bác sĩ sản khoa, lại là người từng trải. Vậy mà đêm tân hôn chìm nghỉm trong cơn say ngủ và việc ái ân vội vã cầu thả của thân lúc trời đã sáng bảnh làm cho nàng phát ớn. Nhưng nàng lấy thân cho có chồng nên không ân hận gì. Bởi cái đêm đầu của phụ nữ mấy ai đã được như nàng. Ngân Hà nhớ đến Tài và khu rừng rậm bên suối Khăm mùa xuân năm ấy, rồi lại với Bảo Long trong cái ổ lá khô bên bờ suối Nút Hòa Bình. Sau nữa là cả mấy cái thằng cầu hôn cưới hụt. Nguyễn Quý Thân cũng đã quá cái tuổi thèm khát nhục dục. Ông không còn háo hức xạo dựng khi nghĩ đến việc chung đụng với đàn bà. Ngay cả khi nằm trên bụng Ngân Hà, cái sức sống bản năng của ông như đã tàn lụi. Thân đã hưởng thụ cái thú ân ái quá nhiều từ hơn 20 năm nay. Trẻ vị thành niên có, con gái hay đàn bà nạ dòng đều có, miền núi nông thôn hay thành thị đủ cả. Bây giờ, vào cái tuổi đã ngoại tứ tuần, có cơ hội cỗ bày sẵn thì thân không tội gì bỏ qua. Mà không có ai, thôi cũng được. Chuyện tình dục không thành vấn đề khẩn thiết, không phải liều lĩnh sống chết như ngày xưa nữa. Sau này nghĩ lại ngày cưới, thân và Ngân Hà đều thấy mình đã tùy tiện đơn giản mọi thủ tục, đến mức phải tự xấu hổ. Đã không làm lễ hợp cẩn, lại quá cầu thả trong cái đêm động phòng hoa chúc. Tình dục là nhu cầu, không thể thiếu của những con người có sức khỏe bình thường, nhưng cũng chính về nhu cầu thúc bách, thèm khát ái ân điên dại trong con người mình lúc tuổi còn trẻ, mà cuộc đời bác sĩ Nguyễn Quý Thân phải chịu đọa đầy điêu đứng khốn khổ. Quãng đời khốn nạn ấy nào có ngắn đâu. Ngoảnh lại, thấy khủng khiếp quá. Những 13 năm trời cay đắng đằng đẵng. Nguyễn Du ngày xưa, vì thời cuộc nhiễu nhương, cũng chỉ có 10 năm gió bụi. Thân tốt nghiệp đạp y khoa trước Ngân Hà những hơn 10 năm và là bác sĩ duy nhất về công tác ở bệnh xá huyện trên miền Bắc lúc bấy giờ. Một chuyện chấn động cả huyện, cả tỉnh và toàn ngành y tế, còn vì đó là một huyện miền bán sơn địa. Thầy thuốc của bệnh xá huyện chỉ có 2 y sĩ và 10 y tá hộ sinh hộ lý. Trên đã quan tâm đến vùng sâu vùng xa, bệnh nhân nào đến, bệnh xá trưởng y sĩ Nguyễn Văn Miên cũng mời Nguyễn Quý Thân hội chẩn. Uy tín người bác sĩ trẻ vang dội cả một vùng sơn cước. Cải cách ruộng đất vừa xong chưa lâu, ông bà nông dân không coi thầy lang thầy giáo ra gì. Họ đã từng cùm chói đấu tố tra khảo làm nhục đánh gục tử hình thầy lang địa chủ. Nhưng đây là bác sĩ cơ mà. Bác sĩ khác hẳn thầy lang chứ. Thầy lang đều là bọn lang băm. Hai tiếng bác sĩ đã tác động vào họ những cảm nhận mới về cái công việc đáng kính trọng của giới thầy thuốc. Ơn đảng nhờ bác, điều về cái vùng thâm sơn cùng cốc này, một ông bác sĩ tuổi trẻ mà trị bệnh như thần. Nhiều ca bệnh tưởng chết mười mươi nhờ có bác sĩ Nguyễn Quý Thân nên đã được cứu sống. Một chiều thứ bảy, mặt trời còn đậu trên đỉnh ngọn tre. Một cháu gái tuổi 16 vào bệnh xá cấp cứu, cháu đang đau bụng dữ dội. Bác sĩ Thân trực, anh khám bụng bệnh nhân, không thấy có dấu hiệu của một bệnh lý ngoại khoa nào, nghĩa là cháu không phải mổ, cũng không phải chuyển tuyến trên. Anh vừa ghi vào bệnh án vừa nói với y tá. Đô la gan 0 gram, 10 nhân 1 ống tiêm bắp. Y lệnh được y tá thực hiện ngay. Cô gái khỏi tăn ngẳn, người mẹ mừng quá hóa ngây. Một lúc sau, chị gửi nó lại ở bệnh xá. Bố cháu cũng đang ốm lăn ốm lóc ở nhà. Bác sĩ huyện giỏi quá, đúng là thầy thần thuốc tiên. Bệnh xá mất điện thường xuyên, hôm nay cũng lại cả ngày mất điện. Trời tối chưa lâu, nhưng miền đất bán sơn địa, về đêm vắng lặng rất sớm. Bác sĩ Thân một mình đến buồng bệnh thăm lại bệnh nhân. Mấy người bệnh nhẹ đã bỏ về nhà ngay từ lúc vàng vàng mặt trời. Cháu gái hết đau và ngủ say tới mức lật qua vần lại cũng không mở mắt. Tay trái Thân cầm cái đèn bão Trung Quốc, tay phải sờ nắn bụng người bệnh. Cô gái dậy thì đã 3 năm, 2 bầu vú tròn đẫy nắm, quần vú màu hồng đào mơn mờn, cái bụng không còn căng trướng, làn da trắng trở lại mịn màng, nhìn thật thích mắt. bệnh lý đau vùng bụng ở giới nữ thường phức tạp. Ngoài những bệnh cấp cứu nặng như viêm tụy, thùng dạ dày, tắc ruột, viêm ruột thừa, có thể đau do thoát vị đùi hoặc thoát vị môi lớn và nhiều tình trạng khác liên quan đến phụ khoa nữa. Nghĩ thế, thần kéo cái quần của cô gái xuống. Không có dấu hiệu nào của những căn bệnh thân vừa nghĩ đến. Nhưng trời ơi, nó đẹp, tươi sáng, trinh trắng như là một tiên cô. Những bức tranh khỏa thân của các danh họa thời phục hưng làm sao sánh bằng. Khuôn mặt cô bé nữa, không ngôn ngữ nào lột tả hết được đầy đủ cái đẹp của người con gái ở tuổi trăng tròn. Thần dạo dực, thèm khát tới mức không còn nghĩ được trước sau đúng sai là gì. Chỉ còn cơn bão táp nhục dục quay cuồng. Nhìn ra, bên ngoài trời tối mịt mùng và không có ai. Cô y tá trực xin đi ăn cơm từ sớm cũng chưa thấy về. Và thân tắt đèn, cúi xuống, bế thốc cô gái về phòng trực của mình. Nửa đêm, người mẹ đến bệnh xá. Vừa lúc con gái giặt dẹo từ phòng bác sĩ thân đi ra như là kẻ bất hồn. Ôm chặt đứa con nhỏ bé xanh mét ở trên giường bệnh, chị gào lên như nó đã chết. Tiếng khóc đau đớn tuyệt vọng và căm hờn của người mẹ vang động cả một vùng núi đồi khuya vắng. Bố mẹ cô gái làm đơn tố cáo bác sĩ Nguyễn Quý Thân lợi dụng nghề nghiệp, tiêm thuốc mê để hiếp dâm con gái mình. Bệnh xá trưởng cố làm công tác tư tưởng dàn xếp, hy vọng bác sĩ Thân còn được tiếp tục làm việc ở bệnh xá. Nhờ có Thân, chất lượng chuyên môn ở đây được nâng lên hơn trước rõ rệt. Uy tín của bệnh xá trường với lãnh đạo huyện, lãnh đạo tỉnh nổi trội hẳn. Ông Miên không muốn câu chuyện đổi bại xấu xa bê bối này lan rộng ra ngoài. Y sĩ Miên vốn là học sinh ở vùng tự do trong kháng chiến chống Pháp. Anh quen với công tác dân vận từ rất sớm nên khéo nói nổi tiếng cả huyện. Cứ là kiến trong lỗ cũng phải bỏ ra. Trước hết, trên cương vị bí thư chi bộ và bệnh xá trưởng, tôi cắn rơm cắn cỏ xin lỗi cháu gái và anh chị nhà, sau là cúi đầu mong gia đình thông cảm. Đằng nào thì sự việc cũng đã xảy ra rồi. Bác sĩ Thân khuyết điểm, lãnh đạo chúng tôi đã và sẽ tiếp tục kiểm thảo phê bình, rồi sẽ thi hành kỷ luật. Nhất định tôi kỷ luật bác sĩ Thân thật nặng. Gia đình hãy vui lòng đựng thứ, không để quần chúng nhân dân biết là điều tốt nhất. Làm to chuyện. Về phần cán bộ của chúng tôi đã đành rất xấu rồi, mà bác sĩ Thân là người cấp trên điều động về huyện nhà, giúp cho nhân dân vùng sâu vùng xa chúng ta có hiệu quả cao. Anh chị đưa đơn, ta cùng thử tính xem, khi chuyện vỡ lở, huyện mất cán bộ, anh chị và cháu chẳng những mất tiếng tốt đẹp, mà còn mang tiếng không hay về lâu về dài. Cha mẹ nên để đường cho con gái, tôi coi cháu như là con mình, nó còn phải học hành và chồng con sau này nữa chứ. Anh chị vui lòng rút đơn lại thì thật phúc đức quá. Từ nay bất kể ai trong nhà ốm đau gì, chúng tôi cũng sẽ chịu trách nhiệm khám xét điều trị chu đáo. Nghe ông lãnh đạo nói điều hơn lẽ thiệt. Người chồng ốm o, lưỡng lự phân vân, nhưng chỉ buồn rầu nhìn vợ. Người vợ nói, không thể thông cảm với một ông bác sĩ vô đạo đức như vậy được. Dù sao, con chúng tôi cũng đã bị làm nhục rồi, chúng tôi phải lên tiếng để tránh cho các cháu gái khác. Hai đứa em nó ở nhà cũng là con gái. Nguyễn Quý Thân phải nộp lại bằng bác sĩ cho cấp trên và nhận quyết định điều động về Hà Nội làm việc với chức danh là hộ lý không thời hạn. Cũng có người thương thân, kỷ luật ấy quá nặng, thầy thuốc bậc đại học đang rất hiếm hoi, nhân tài như lá mùa thu. Chỉ vì khuyết điểm sinh hoạt mà mất toi một bác sĩ giỏi. Điếc quá. Nhiều người khác lại đòi xử nghiêm khắc hơn. Kẻ không có đạo đức công nông binh như thế, đuổi khỏi ngành thuốc mới đáng. Sao trên vẫn để hắn làm việc ở bệnh viện? Khi cơn điên cuồng của hắn nổi lên, người bệnh ốm yếu, sức đâu mà chống lại. Không quân Mỹ ném bom miền Bắc Việt Nam, Thân bỏ việc ở bệnh viện. 3 năm trời đã qua, khủng khiếp và nhục nhã quá rồi. Thân gia nhập thanh niên xung phong. Trong suốt thời gian chống chiến tranh phá hoại, Thân lăn lộn trên rất nhiều trọng điểm khu 4, Chuông Bồn, Phà Bến Thủy, Ngã Ba Đồng Lộc, phà Sông Danh, rồi cả cái bến phà máu lửa Xuân Sơn Anh Hùng. Không ai biết Nguyễn Quý Thân là bác sĩ cả, và càng không ai biết cái thành tích bất hảo trong tiền sử của con người này. Chỉ huy đơn vị quý lắm, vì Thân lúc nào cũng chấp hành mệnh lệnh, lầm lũi làm việc. Không khi nào anh tỏ ra hoang mang, lo sợ hay thắc mắc. Thân cũng không đòi hỏi quyền răng quyền lợi gì cả. Một chiến sĩ gan góc dũng cảm, chỉ huy phát lệnh gì, người chiến sĩ nhiều tuổi nhất đơn vị này cũng nêu cao tinh thần cách mạng, xung phong đi đầu, làm gương cho lớp trẻ noi theo. Thân không hề nao núng khi chứng kiến nhiều đồng đội hy sinh ngay trước mắt hay bên cạnh mình. Có chết, Thân vẫn thấy hơn là cái kỷ luật mà nhiều năm anh đã phải ngày đêm chịu đựng. Khổ nhục, cùng cực vì chuyện đàn bà. Nhưng cái thân thể đàn bà vẫn cứ lôi cuốn hấp dẫn. Thân muốn tránh hẳn mà không làm sao nguôi đi cho được. Trong khói lửa bom đạn, Thân cũng chờm hơm được nhiều cô gái trẻ đẹp. Nhưng Thân hành sự rất kín, nhất định không để ai hay biết. Thân biết khơi dậy cái lòng ham sống của phụ nữ giữa những ngày đêm chết chóc thê lương, thường là bất ngờ, chớp nhoáng xảy ra khi máy bay giặc ào tới trút bom và bắn rocket. Dù biết mình có kinh nghiệm và hơn nữa có kiến thức về sinh đẻ kế hoạch, nhiều fan Thân vẫn hú vía. Các nữ đồng đội và các cô gái thôn xóm ở những bên con đường ấy đồng loạt có thai giữa cái thời binh lửa thìn nguy. Rất lâu sau ngày toàn thắng miền Nam, Thân mới treo lên tường một huy chương chống Mỹ cứu nước hạng nhất, một huân chương chiến công, một kỷ niệm chương thanh niên sung phong và rất nhiều giấy khen bằng khen về tinh thần dũng cảm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Ngân Hà thấy, nhưng không để tâm đến những cái khung kính treo khắp tường nhà của Thân. Nàng cũng không biết những kỷ vật ấy là vô cùng thiêng liêng với chồng. Nhờ chúng mà ông xóa được án kỷ luật, nhận lại bằng tốt nghiệp Đại học Y khoa và quyết định đến công tác ở Bệnh viện Hồng Phúc. Chế độ bao cấp đang được xóa bỏ. Chuyện dân thủ đô Hà Nội xô nhau đi thành phố Hồ Chí Minh chạy ăn dội vào Bệnh viện Hồng Phúc từ bao giờ, vợ chồng Ngân đều không rõ. Khi thấy khoa nào cũng xì xào bàn tán, thành phố Hòn Ngọc Viễn Đông còn ảnh hưởng tư tưởng và lề thói làm ăn cũ, kiếm tiền dễ lắm. Mang hàng từ Bắc vào, lãi khá đậm đấy. Khi quay ra thì chở theo sản phẩm của đồng bằng sông Cửu Long ta ơi, thóc gạo thừa mứa ê hề. Vào ối thứ, người Thăng Long, Đông Đô Hà Nội lâu nay vẫn còn rất thiếu. Cũng lại được lời không kém, lãi đơn, dồn lãi kép, lãi mẹ đẻ lãi con. Mỗi chuyến đi về, tiền nong dư giả đấy, thật sự là không xoàng đâu. Ngân Hà nghe thế, thấy háo hức quá. Như thế, lợi nhuận của mỗi chuyến vào ra là rất đáng kể, xứng với công sức và chi phí. Mình đâm sấp dập ngửa Hà Nội Lạng Sơn, Hà Nội Lào Cai, Hà Nội Móng Cái, cũng không gần gặn nhàn hạ gì. Chui lủi vùng biên ải phía Bắc và Đông Bắc mấy lần, khổ sở mà cóp nhặt không được là bao. Cảnh sát, thuế vụ, cũng như kẻ mua người bán ở những xứ sở ấy đều sành sỏi và ghê gớm, phần nhiều kinh khủng. Đã có lần họ tịch thu sạch, còn định bắt mình tống giam nữa, vì quy vào tội có hàng quốc cấm. Biết mình không phải là con buôn chuyên nghiệp, lại là bác sĩ, họ mới tha cho. Cũng không ít chuyến quá gian truân vất vả mà chỉ hòa vốn công cốc, còn có bận thì lỗ to, đau hơn dao cắt. Thế thì Sài Gòn hấp dẫn đấy nhỉ? Nhưng nàng lại nghĩ, sau khi ta cải tạo tư sản và công thương nghiệp tư doanh, hàng hóa trong đó tưởng như đã bão hòa với Hà Nội. Biên giới phía Bắc, giá cả chênh lệch với thủ đô ta vì hàng tàu dởm họ tung sang nhiều. Bên kia khuyến khích dân chúng xuất lậu vô tội vạ nhiều mặt hàng giá rẻ. Chúng còn tuồn vào nước mình được cả tiền Việt Nam giả cơ mà. Hàng hóa ở thành phố Hồ Chí Minh tưởng chỉ có các loại xe máy Honda, Suzuki, máy thu hình, quạt điện Nhật, Mỹ cũ nát. Xe cá xanh cá ươn Pháp đời xưa cậm cạch. Khung xe đạp cà tàng gá lắp thủ công. Đến búp bê có hai con mắt biết chớp, biết kêu é é oai oái. Bộ đội mình cũng đã khuân hết về Bắc ngay từ ngày giải phóng. thế thì đến nay còn lại những gì nhỉ? Cả nhà Hà đều bảo, thì cứ đi thăm thú cho thật cụ thể xem sao. Đã gọi là hàng hóa, thì bao giờ mà chẳng có nơi thiếu nơi thừa, nơi nhiều nơi ít. Và dĩ nhiên, giá cả nhất định là có chênh lệch, phi thương bất phú. Khi gặp được nhiều người đã từng vào Nam ra Bắc, ai cũng thắng đậm, nàng lại băn khoăn. Còn Kim Thoa còn nhỏ, Sài Gòn xa quá, đã đi là phải mất nhiều ngày. Thần cau mày gắt, con bé đã đi đứng rắn giỏi, ở nhà lại có những ba người lớn. Ông bà nội cũng nói thêm vào, Ngân Hà thấy rõ ràng là mình phải dấn thân, nhau đi thành phố Hồ Chí Minh một chuyến để kiếm cái Tết. Lương tháng và hàng hóa phân phối ở thủ đô Hà Nội chưa bao giờ đủ cho một cái Tết nguyên đán cổ truyền. Các bạn vừa nghe những trang tiếp tiểu thuyết Bác sĩ trưởng khoa của nhà văn Vũ Anh. Các bạn có thể nghe trực tuyến hoặc nghe lại chương trình này trên Internet theo địa chỉ vov.vn hoặc radiovietnam.vn. Những người làm chương trình thân ái chào tạm biệt các bạn.